Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 322, C322, từ trên trời rơi xuống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một huyện thành bình thường, nổi danh với núi, cho nên trực tiếp gọi là huyện Sơn Các. Sự kiện quái vật không có bất kỳ rắc rối nào đối với họ, bởi vì họ hoàn toàn trong nội địa, không có đại dương và thậm chí có rất ít tài nguyên nước. Nhịp sống của họ không bị phá vỡ. Thậm chí một số người dân ở các thành phố ven biển đặc biệt chạy đến các huyện miền núi để tránh nạn. Trong vùng núi cao lớn nguy nga, có một hướng dẫn viên du lịch dẫn dắt một nhóm người vừa leo lên, vừa giới thiệu những ngọn núi nổi tiếng nguy nga này. Núi trong huyện Sơn này có lai lịch rất lớn. Trong truyền thuyết, trong núi này có một vị thần núi ở chỗ này trấn áp một tên yêu quái. Người hướng dẫn viên du lịch kia thao thao bất tuyệt, đối với những chuyện xưa này như thể rất thông thạo. Hoàng đảo, trong núi kia sẽ không thật sự có yêu quái chứ? Có một vị du khách trực tiếp hỏi. Có lẽ nếu là trước đây họ sẽ cười nhạo, nhưng những gì đã xảy ra gần đây đã làm đảo lộn nhận thức của họ. Đúng vậy, Hoàng đảo, gần đây có quái thú khổng lồ xuất hiện từ trong hải vực. Trong núi cũng rất có thể có yêu quái. Một du khách khác có chút e ngại. Lúc trước ông ta chính là sinh sống ở thành thị phụ cận hải vực. Tối hôm đó cũng nhìn thấy con quái thú đầu cá bốn chân kia, sắp bị dọa chết. Ha ha, đó đều là thần thoại truyền thuyết, làm sao có thể có thật? Hoàng đảo cười to, nhìn những người có chút sợ hãi kia, có chút buồn cười, những người này cũng quá nhát gan đi, nói xong ông ta nhặt lên vài tảng đá nhỏ, sau đó nói. Ông xem, nếu như thật sự có yêu quái, chỉ có thể tồn tại trong bụi cây kia, tôi lập tức ném những tảng đá này ra, nếu thật sự có yêu quái, như vậy nó nhất định sẽ đi ra. Nói xong ông ta trực tiếp hung hăng ném tảng đá này vào một bụi cây rậm rạp bên cạnh. Toàn bộ vùng núi này chỉ có một bụi cây rậm rạp. Tôi nói rồi, làm sao có thể có quái vật? Tôi đã làm hướng dẫn viên du lịch ở đây nhiều năm, đó đều là thần thoại truyền thuyết. Hoàng đảo ném tảng đá trong tay xong, cười nói. Giống, ngay khi lời nói của ông ta vừa dứt, đột nhiên, một tiếng gầm gừ thật lớn truyền tới. Đây là âm thanh gì vậy? Thật sự có quái vật. Mọi người chạy đi, âm thanh này đột nhiên xuất hiện, đinh tai nhức óc, quanh quẩn khắp sơn cốc, thậm chí cách đó hơn 10 dặm đều có thể nghe được. Trong đám người xuất hiện một trận hỗn loạn, đặc biệt là người đến từ thành thị ven biển kia, vẻ mặt càng là vẻ hoảng sợ, nhanh chóng chạy về phía xa xa. Âm thanh mà họ nghe đêm đó còn không cây ếch ủng bố như âm thanh này đâu. Hoàng đảo nhưng không nhúc nhích, ông ta tự cho là gan giả. Sau đó đi vào trong bụi cây rậm rạp này, lớn tiếng nói. Ai đang giả thần giả quỷ vậy? Ông ta đã làm hướng dẫn viên du lịch ở đây trong nhiều năm rồi, không tin ở đây sẽ có một con quái vật. Giống, lại là một tiếng giống gầm gừ thật lớn, sau đó một thân ảnh vô cùng to lớn chậm rãi đi ra. Hoàng đảo chỉ cảm thấy thân ảnh này ở trước mắt mình không ngừng phóng đại, rốt cục ông ta thấy rõ ràng. Đây là một con gấu đen vô cùng to lớn, thân lại đạt tới gần 100 mét. Nhìn qua che khuất bầu trời, khí thế dọa người, hai con mắt to lớn nhìn người trước mắt như nhìn con kiến dám quấy rầy nó ngủ say, trong mắt lộ ra một loại bạo nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vốn là một con gấu đen rất bình thường, nhưng một tháng trước, lại đột nhiên đạt được 5 tia sáng màu xanh lam thần bí, sau đó thân thể không ngừng tiến hành lột xác, đến bây giờ nó còn chưa chấm dứt lột xác, nhưng thực lực đã đạt tới cấp A. Gấu đen khổng lồ vô cùng nổi giận, trực tiếp một cước giẫm chết con kiến này, sau đó nhìn về phía những thân ảnh không ngừng chạy trốn ở xa xa, trong mắt lộ ra một loại bạo nộ. Tính tình của nó vốn rất nóng nảy, lại bị quấy rầy vào thời điểm mấu chốt, không ngừng muốn phát ti ba tê phẫn hận trong lòng ra. Giống, gấu đen khổng lồ một bước 50 mét, thân thể không ngừng nhảy lên, tốc độ kinh người. Chạy mau, quái vật tới rồi, trong đám người kinh hoàng thất thố. Tràn đầy vẻ sợ hãi. Con gấu đen cao 100 mét, đây quả thực chính là tình cảnh trong thần thoại mới có thể xuất hiện. Phụt, gấu đen khổng lồ trực tiếp bắt lấy hai thân ảnh, trực tiếp bóp nát, sau đó lại nhảy đi hướng nơi khác. Tin tức về một con gấu đen khổng lồ xuất hiện ở vùng núi truyền ra nhanh như một cơn bão. Mà gấu đen khổng lồ đã ra khỏi núi, không ngừng đi trên đường cách, xe cộ chạy trên đường nhìn thấy con gấu đen khổng lồ này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Muốn vội vàng rời đi. Thế nhưng, gấu đen khổng lồ rất chán ghét những thứ có thể di chuyển này. Trong ấn tượng của nó, khi nó còn rất nhỏ đã từng có một lần bị loại vật này làm bị thương. Oành, một cước đạp xuống, ngăn cản toàn bộ con đường, sau đó một cước đá đi, tất cả những xe ô tô đang chờ đợi đều bị nghiền nát. Từng tiếng kêu cứu thống khổ không ngừng truyền đến, cơ hồ khắp nơi đều là người đầy vết máu. Trong mắt gấu đen khổng lồ lộ ra vẻ tàn nhẫn, ánh mắt nhìn về phía cao ốc xa xa. Oành, thân hình giống như một đạn pháo, thậm chí vượt qua tốc độ âm thanh, trực tiếp nhảy về phía nơi đó. Á á á, quái vật, chạy mau. Trên đường phố huyện Sơn chợt xuất hiện một con quái vật vô cùng to lớn, cao ốc kia ở trước mặt quái vật này đều có vẻ thập phần nhỏ bé. Mọi người đều vội vàng bỏ chạy. Cách Chương.